Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1352, đắc tội không nổi. Một đường chơi đùa, chúng ta bị kia canh cổng lão đầu nhi hướng về sân chỗ sâu dẫn đi. Viện này từ bên ngoài xem không có gì đặc biệt, nhưng là vừa mới đi vào, trong này bố trí tuyệt đối được cho kinh diễm. Cầu nhỏ nước chảy, giả sơn thủy tạ, cổ hương cổ sắc, liền này trong trang viên trồng hoa hoa thảo thảo đều không phải phàm phẩm. Xuân hạ thu đông, cảnh sắc khác nhau, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, đáp ứng không xuể. Bây giờ mùa đông thời tiết, làm ta lại một lần nữa đi vào Vạn La Tông đại đình nội viện trong. Cảm xúc cũng là rất sâu, ta còn như vậy. Liền lại càng không cần phải nói Bạch Triển, một đôi mắt không ngừng tứ phương, cảm giác đều nhanh bận không qua nổi. Theo cửa ra vào đi đến chỗ sâu, chỉ ít đi gần 20 phút, lão đầu nhi kia mới đưa chúng ta dẫn tới một chỗ trang trí vô cùng xa hoa trong phòng. Nói là để chúng ta chờ một lát, chỉ chốc lát, hắn đi thông báo tông chủ cùng đại quản gia tới. Trong lúc rảnh rỗi, chúng ta liền ngồi xuống, nhìn trong phòng này trang trí bài trí, cũng là một cái rất chuyện không tồi. Vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có hai cái mặc cổ trang mỹ nữ chân thành đi đến. Trong tay nâng trà thơm, đặt ở bên cạnh của chúng ta, liền này bưng trà thị nữ, đều dài hết sức xinh đẹp, khẳng định là đi qua tận lực chọn lựa. Hẳn là quá trình so chọn lựa tiếp viên hàng không còn muốn nghiêm ngặt. Này một cái nhăn mày một nụ cười, cảm giác đều là làm cho người ta cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển trợn cả mắt lên, ta cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Những thứ tốt đẹp người người đều yêu, này Vạn La Tông thật đúng là xa hoa, khẩu vị cũng vô cùng không sai. Lần trước khi ta tới, những mỹ nữ này đều là mặc sườn xám, lần này trực tiếp đổi cổ trang, càng có một phen ý vị. Không nói những cái khác, Vạn La Tông này đầu óc kinh tế không thể nói, cả ngày biến đổi hoa văn chơi. Cho dù là hòa thượng phá giới ngôn ngữ lỗ mãng, hai mỹ nữ kia cũng đều là cười nhẹ nhàng, không có nửa phần tức giận bộ dạng. Chỉ là hai mỹ nữ kia thượng xong nước trà về sau, rất nhanh liền lui xuống. Phòng trong cũng chỉ còn lại có ba người chúng ta. Bạch Triển đứng dậy, ở trong phòng dạo qua một vòng, nhìn chằm chằm vách tường kia thượng vẽ nhìn lại, nhất kinh nhất xạ, cùng thấy bảo bối gì. Hòa thượng phá giới liền không nhịn được nói: "Tiểu Bạch, đừng như vậy, không có thấy qua việc đời có được hay không? Về sau ca như thế nào dẫn ngươi gặp biết cảnh tượng hoành tráng?" Bạch Triển lại cả kinh nói: "Ta nói với các ngươi, tường này thượng treo mỗi một bức họa đều giá trị liên thành. Ta vừa rồi thấy được một bộ tề bạch thạch bút tích thực, giá trị ngàn vạn, các ngươi có biết hay không? Ta đối với Vạn La Tông thổ hào cũng sớm đã tập mãi thành thói quen." Hòa thượng phá giới cũng được chứng kiến, tự nhiên không có cảm thấy cái gì, nhanh lên chào hỏi Bạch Triển trở về ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Chỉ là ngồi ở chỗ này một hồi lâu, một bình trà chúng ta đều uống cho hết, Vạn La Tông kim bàn tử vẫn còn chưa qua tới. Hòa thượng phá giới liền chờ hơi không kiên nhẫn, hỏi ta nói: "Tiểu Cửu, tình huống như thế nào? Xem ra Vạn La Tông đây là không chào đón chúng ta à. Đem chúng ta lượng ở đây, xem như chuyện gì xảy ra?" "Đừng có gấp, có thể nhân ra có chuyện gì. Như vậy đại nhất cái gia nghiệp, khẳng định bận không qua nổi. Chúng ta lại không nóng nảy, chờ thêm một chút chứ sao?" Ta trấn an nói. Hòa thượng phá giới thật vất vả mới đè lại hỏa khí, lại kêu lên: "Đến rồi kia hai mỹ nữ, bưng lên trên người nước trà, chúng ta tiếp tục tại này uống." Chỉ là thoáng chớp mắt, nửa giờ lại qua, Vạn La Tông vẫn không có người nào đến. Ta liền có chút không giữ được bình tĩnh. Ta gọi một tiếng, cửa ra vào rất nhanh liền có một cái người hầu đi tới. khách khí nói, Cửu gia, ngài có dặn dò gì? Kim đại quản gia đâu? Như thế nào còn không qua đây? Chúng ta tại này cũng chờ hơn một canh giờ. Các ngươi có phải hay không dự định lưu chúng ta tại này ăn cơm chiều a? Ta không vui nói, kia người hầu một mực cung kính nói, Cửu gia, chư vị gia, xin bớt giận, nhà chúng ta tông chủ cùng đại quản gia xác thực có chuyện quan trọng thoát thân không ra. Chư vị gia liền lại chờ một chốc lát, tiểu đi qua thông bẩm một tiếng, nhanh đi, hòa thượng phá giới thúc giục nói, kia người hầu lên tiếng, bước nhanh rời khỏi nơi này, nhưng mà, tiểu tử này đi về sau, nửa giờ đều chưa có trở về, cũng không biết chết đi nơi nào, ta càng nghĩ càng không đúng sức lực, mặc kệ thế nào nói, ta cùng Nhạc Thiện cùng Kim đại quản gia giao tình cũng không tệ. Trừ phi là có cái gì đặc thù sự tình, bằng không tuyệt đối sẽ không đem ba người chúng ta người cho lượng ở đây. Sẽ không là Vạn La Tông đem ta kia ngàn năm lão sơn tham làm mất rồi a? Cho nên mới không có mặt tới gặp ta. Nghĩ đến đây, ta run lên trong lòng, chợt lấy ra điện thoại, cho Kim Bàn Tử đánh một cái đi qua. Ngay từ đầu, Kim Bàn Tử không tiếp, liên tiếp đánh ba cái. Kim Bàn Tử mới tiếp điện thoại của ta, vừa lên đến, liền đầy cõi lòng áy náy nói, Cửu gia, xin lỗi, lâm thời xuất hiện một chút tình huống, ta cùng tông chủ đều thoát thân không ra, làm ngài đợi lâu, ngài lại chờ một chốc lát, chúng ta bên này lập tức liền xử lý xong, Kim đại quản gia, ngài có ý tứ gì, đem chúng ta kêu đến nói muốn giao dịch. Lại đem chúng ta lượng ở đây 2 giờ. Này trời tối rồi, kia ngàn năm lão sơn tham có phải hay không không có ý định bán cho chúng ta? Ta không vui nói, Cửu gia, sự tình không phải ngài nghĩ như vậy. Chuyện này cùng ngài nói không rõ ràng, một hồi ngài liền biết. Kim Bàn Tử có chút co quắp nói, không được, không đợi, ta hiện tại liền muốn nhìn thấy kia ngàn năm lão sơn tham. Ngươi phải bận rộn, liền đem kia lão sơn tham lấy tới, ta trực tiếp cho ngươi trả tiền, chúng ta đi người chính là, chậm trễ không được ngươi vài phút, ta dùng không cho cự tuyệt giọng điệu nói, kia Kim Bàn Tử bị ta bức không có cách nào, mới thở dài một cái nói, Cửu gia, lời nói thật cùng ngài nói đi, hiện tại Vạn La Tông đến rồi một đám người. Cũng cần mua này ngàn năm lão sơn tham. Ta cùng tông chủ cùng bọn hắn nói này ngàn năm lão sơn tham đã bị định ra đi. Bọn họ vẫn là muốn mua. Hết lần này tới lần khác đến những này người. Chúng ta Vạn La Tông lại đắc tội không nổi. Hiện tại ta cùng tông chủ đang cùng bọn họ lý luận đâu. Bọn họ chết sống liền đổ thừa không đi. Ta dựa vào, còn có loại chuyện này. Này mẹ nó không phải ép mua ép bán sao? Thứ này là ta rất sớm định ra đến. Ai muốn đến đoạt đều không được. Ngươi cũng đã biết. Ta có chút uy hiếp cùng Kim Bàn Tử nói. Cửu gia, đáp ứng của ngài sự tình chúng ta sao dám không thực hiện? Vậy ngài còn không phải đem chúng ta Vạn La Tông đập. Thế nhưng là nhóm này như người chúng ta cũng không dám đắc tội. Lai lịch của bọn hắn càng lớn. Sở dĩ, ta cùng tông chủ mới cùng bọn hắn nói lâu như vậy. Kim Bàn Tử bất đắc dĩ nói, đến tột cùng là ai? Dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau a. Người ở đâu? Ta đi gặp bọn họ một chút. Ta trầm giọng nói, Kim Bàn Tử chần chờ một chút. Sau đó cùng ta nói, Cửu gia, ngài chờ một lát chỉ chốc lát. Ta hỏi một chút tông chủ. Nói xong. Kim Bàn Tử liền bưng kín điện thoại, qua hơi mấy giây về sau, bên kia lại lần nữa truyền đến Kim Bàn Tử thanh âm. Hắn nói, Cửu gia, một hồi liền có người dẫn các ngươi tới, nhóm này như người lai lịch không nhỏ, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng bọn hắn khởi xung đột. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.